Chương 2168, mất trí kế hoạch. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương. Hơn 2 giờ sau đó, Lưu Húc bằng vào đối với đặc cảnh lực lượng trong trí nhớ bản đồ điện tử, cùng với tỉ mỉ thăm dò, rốt cuộc tìm được Dã Hùng Câu. Lăng Vân Đoạn vệ binh đảo Tĩnh Hà Miêu, các ngươi có ở nhà hay không? Ta là Lưu Húc, ta tới tiếp ứng các ngươi. Lưu Húc lên tiếng hô to. Dọc theo con đường này thăm dò qua đây, Lưu Húc cũng không thấy được các đội viên. Hắn càng phát hoài nghi, bọn họ là tìm được Dã Hùng Câu bãi bỏ cổ mộ, giấu đi. Mãnh hổ các đội viên giờ khắc này ở rừng núi một đầu khác triển khai thăm dò, Lưu Húc không lo lắng kêu gào ầm ĩ sẽ bị nghe. Lưu Húc là ngươi sao? Thì ra, bọn họ và Lưu Húc đoán giống nhau, tìm được rồi cổ mộ. Ở trong mộ thất ẩn giấu đều đã hơn 2 giờ, mà Lăng Vân cùng Trịnh một mạch ở cách cổ mộ 500m địa phương tiến hành cảnh giới. Lưu Húc một đều, bọn họ liền nghe được. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã bị bắt đi dưới ánh trăng. Lăng Vân đôi mắt đẹp chợt hiện sáng, tràn đầy hết ý kinh hỉ. Lưu Húc cười nói, làm sao biết ta mang lấy bọn họ đi chơi trốn kiếm thế nào? Mọi người đều không sao chứ? Trịnh cười không ngừng nói, lão đại, chúng ta không có việc gì, chẳng những không có việc gì, còn thu hẹp những thứ khác một ít chuột nhỏ. Lăng Vân bỗng nhiên huệ phải nói, Lưu Húc, ngươi đã đến rồi kỳ thực cũng không dùng có ý tứ. Trịnh một mạch thở dài, ai, lão đại ngươi là có chỗ không biết, mới vừa đại sư tỷ xâm lấn chỉ huy của bọn hắn hệ thống, tìm được rồi khu an toàn vị trí. Lăng Vân tức giận nói, ngươi biết khu an toàn ở đâu sao? Cư nhiên ở đặc cảnh chi đội phi hành đại đội trong căn cứ, không phải mang bọn họ chơi như vậy này, rõ ràng chính là không muốn để cho chúng ta qua cửa. Nếu muốn đem chúng ta đều đấu loại, cần gì phải không nói rõ đem chúng ta vào chỗ chết huấn luyện, đây là đang chơi chúng ta. Trịnh một mạch đống nhiên ngạc nhiên nói, lão đại, ngươi làm sao không phải sinh khí? Lưu Húc cười lên ha hả, đúng à, ta biết long đầu đem khu an toàn thiết đang phi hành đại đội căn cứ. Trịnh một mạch cùng Lăng Vân chăm miệng một lời, ngươi biết chẳng những biết, ta còn đi qua một chuyến, ta mỏ lấy bọn họ lâm thời bộ chỉ huy, đoạt một chiếc kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt xe thiết giáp, đi khu an toàn đi dạo một vòng, lại trở về tới tìm các ngươi. Ngươi nói cái gì? Lăng Vân cùng Trịnh một mạch mãnh liệt hoài nghi, Lưu Húc là không phải đầu góc đụng hư, miệng đầy nói mê sảng. Được rồi, gặp các ngươi cái kia vẻ mặt không phải tin tưởng biểu tình, đã cho ta đang nói đùa, ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện tại long đầu nổi giận. Toàn bộ mãnh hổ đột kích đội, ba cái trung đội toàn bộ phái ra, chúng ta tình cảnh hiện tại cái gì đây cũng quá không biết xấu hổ, con cọp số lượng so với chuột nhỏ số lượng còn nhiều hơn ta không đùa. Lăng Vân tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Trịnh một mạch cũng tức miệng mắng to. Lưu Húc nghiêm nghị nói, các ngươi sai rồi, Lăng Vân, Trịnh một mạch, khi chúng ta gặp phải cùng hung cực các tội phạm lúc, lẽ nào các ngươi còn trông cậy vào tội phạm sẽ dựa theo công bình nguyên tắc, các ngươi còn trông cậy vào tội phạm sẽ ân xáo lộ xuất bài? Cái kia không có khả năng. Trịnh một mạch, ngươi đi đem tất cả mọi người mang ra ngoài, chúng ta chuẩn bị đánh ra là. Vâng, đúng. Trịnh một mạch nghiêm nghị nghiêm. Lưu Húc, ngươi thực sự đi qua phi hành đại đội căn cứ, ngươi đừng gạt ta. Người mặc đặc cảnh đồng phục tác chiến, mang theo mũ giáp Lăng Vân, có vẻ tư thế hiên ngang, mi mục như họa, hết sức xinh đẹp. Nàng sóng mũi cao, thật to con mắt, có điểm giống Trương Bách Chi. Lưu Húc sững sờ sửng sốt một chút, hỏi, ta lừa ngươi làm cái gì? Nhưng là điều đó không có khả năng, bọn họ nhưng là mãnh hổ đột kích đội, vận khí ta tốt ra, điều này có thể dựa vào vận khí, vậy sao ngươi không đi mua thể màu? Ha ha, đương nhiên, cũng dựa vào một chút thực lực. Lăng Vân liếc mắt, nói ra, cái kia chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lăng Vân, ngươi không phải đã xâm lấn chỉ huy của bọn hắn hệ thống sao? Ta phòng trừng, bọn họ rất nhanh thì có thể tập trung chúng ta vị trí hiện tại. Lăng Vân liên tục gật đầu, cho nên chúng ta phải nhanh một chút rút lui cách nơi này. Lưu Húc cười nói, ta có một biện pháp. Muốn nghe không? Lăng Vân nộ, lúc này là lúc nào rồi, còn nhử được rồi, ta đã nói à, nói ra ngươi có thể đừng sợ. Ta sợ cái gì? Ta kế hoạch là, như cũ từ đoàn vệ binh dẫn đội, dẫn dắt mọi người giết cái hồi mã thương, sau đó ta và ngươi, mang theo ngươi tiểu bình bản, liền lấy bọn họ internet, từ một hướng khác đi, kiềm chế tất cả lão hổ, cho đoàn vệ binh bọn họ sáng tạo cơ hội. Ta tin tưởng, lấy đoàn vệ binh cá nhân thực chiến năng lực, hắn có thể ứng phó được. Lăng Vân nghẹn họng nhìn chân chối, hồi lâu nói, ngươi kế hoạch cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy. A, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân hay là ta siêu nhân? Cái gì không đáng tin cậy, đơn giản là phát rồ. Lưu Húc cười nói, Lăng Vân, ngươi lại không thể có chút lòng tin. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi đoán đoạn vệ binh mang người tới rồi. Nhìn thấy Lưu Húc sau đó, mọi người toàn bộ đều thập phần hưng phấn, xuống lại hỏi han. Lăng Vân lớn tiếng nói, tất cả mọi người chớ vội bảy miệng lưỡi. Hiện tại có một tình huống. Nàng xem Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc nói, ngươi nói ngắn gọn, cho ngươi một phút đồng hồ, chúng ta muốn dành thời gian. Vừa nghe nói khu an toàn cư nhiên ở đặc cảnh căn cứ sân bay, tất cả mọi người ồ lên. Cái gì? Triệu Tiểu Hắc há to miệng, ngươi tên biên thái thủy long đầu, hắn thẳng thắn đem cái kia khu an toàn thiết lập tại hắn phòng làm việc được rồi. Không mang theo chơi như vậy, cái này căn bản cũng không có thể lưu húc lớn tiếng nói, được rồi, mọi người im lặng một cái, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải mau sớm chạy tới sân bay khu an toàn. Lăng Vân cười nói, các ngươi đừng quá bi quan, lưu húc cùng ta sẽ có một cái kế hoạch. Làm Lăng Vân đem kế hoạch nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đoàn vệ binh kinh hai nói, lão đại, ngươi và Lăng Vân hai người đã nghị kiểm chế mười mấy cái hạng nặng võ trang manh hổ đột kích đội viên. Triệu Tiểu Hắc mục trừng khẩu ngốc nói, lão đại, ngươi cái này kế hoạch cũng quá phát rồ a. Hắn cuối cùng đem vừa rồi Lăng Vân muốn nói kết quả thật tốt nói ra. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.